Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 111, khả năng vô hạn trong tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Thanh, cho em một cơ hội nữa. Su Trinh Trinh giả vờ tức giận và vỗ chiếc bút mà anh ta không đặt vào tay và búng nó trên bàn. Một nửa số từ vẫn không thể nhịn được cười. Hãy cho bạn và con bạn một cơ hội nữa. Lưu Cù Nhao ngồi xổm trên mặt đất và đập mạnh trên mặt đất. Anh Trao, Xie Yu cảm thấy xấu hổ và kéo cổ áo của He Trao trực tiếp vào hàng ghế sau. Mặc dù có một con u long, Su Trinh Trinh dường như có tâm trạng tốt hơn nhiều. Su Trinh đã uống vài ngụm trong quá khứ khi đi qua các món ăn nhẹ. Trong một khoảnh khắc, Xie Yu thậm chí còn nghĩ đó có thể là một thanh ma thuật. Người này, nó luôn dễ dàng để lái xe bầu không khí. Ồn ào, quá nhiều âm thanh. Đôi khi tôi không thể giúp nhưng muốn đá chân. Nhưng không thể giúp gần hơn. Xie Yu nghĩ về điều này và nhìn anh sang một bên. Sau khi He Trao trở về chỗ ngồi, anh ta im lặng hơn nhiều. Anh ta lấy ra một miếng đường và ném nó vào miệng. Khi anh ta không nói, anh ta vô tình tiết lộ một sự điềm tĩnh. Ngay cả khi hành động của Dayao Tang được quan tâm, nó vẫn hơi cầu thả. Nhìn tôi này, thấy Su Trinh Trinh phục hồi sức mạnh, He Trao đứng dậy và đánh Lưu Cù Nhao, để anh ta không mở mắt ra, và thấy rằng đứa trẻ bên cạnh anh ta nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu. Anh ta giơ tay và bóp thanh nhựa, và nói, muốn ăn không, anh Sinh sẽ đưa nó cho em. Xie Yu hoàn toàn không muốn ăn đường, nhưng anh ấy dường như bị choáng trong giây lát, vì vậy anh ấy ngoan ngoãn gọi. Anh, Lưu Cù Nhao muốn huy động tất cả sức sống của Su Trinh Trinh trong một lần. Và kết quả là, anh ta đã sử dụng pháp quá mãnh liệt, và gần như khốn khổ. Su Trinh Trinh bị đuổi ra khỏi lớp, và hai người đóng băng ở hành lang. Su Trinh Trinh nâng tay áo của cô. Chuột, bạn đến với tôi, Lưu Cù Nhao nói. Tôi không, chạy đến cửa sau của lớp học. Yêu Quang quét qua hàng ghế sau, và cuối cùng dừng lại trên đường trong miệng anh trai Yêu. Anh bảo trợ né tránh và quay đầu lại một lúc lâu trước khi quay lại. Đường đó dường như đã ở trong miệng của anh Trao, cho biết đây là một lớp trang điểm. Về cơ bản giống như khi bắt đầu đi học. Sách giáo khoa mới cho năm thứ ba của trường trung học vẫn chưa được thực hiện. Các bài học mới được xem xét cùng lúc với nghiên cứu trước đó. Lịch trình thời gian rất chặt chẽ. Xie Yu đang viết một vài loại câu hỏi mới mà Lao U đưa cho anh ta. Một nửa bài viết cho thấy những ý tưởng đó không đúng và sắp bị loại bỏ. Người anh em ở hàng ghế đầu vươn ra và ném một chồng lên bàn mà không nói gì. Lưu ý, Xie Yu nhướn mày và mở ghi chú. Dòng tiêu đề trong dòng đầu tiên ghi rõ. Chúng ta hãy thảo luận về việc ăn gì cho bữa tối. Kiểm phiếu và cái nào nên ăn nhiều hơn. Một hàng tên cửa hàng được liệt kê ở phía sau. Và huy chương vàng của Đại học Bắc Kinh. Tôi không biết ai là người ban phước cho linh hồn tôi. Nhưng cũng có một sự can đảm đầy ngẫu hứng. Một người ủng hộ trung thành của nhà vô địch hàng đầu đã ca ngợi họ. Thức ăn của họ thực sự rất ngon. Bất cứ khi nào tôi tìm thấy con đường phía trước, khi tôi là linh hồn của tôi rơi vào sự nhầm lẫn. Thức ăn của tòa nhà Chuông Doen luôn có thể đánh thức tôi. Xie Yu, bệnh, ngoài ra với số phiếu ủng hộ, ông Trao có vẻ ngạc nhiên. Thật sự, người bạn này đã gây ấn tượng với tôi. Sau khi kết thúc việc lựa chọn, He Trao đặt các ghi chú lại với nhau và ném chúng vào nhóm tiếp theo. Sau khi kết thúc chủ đề, U Trân đang lên kế hoạch thiết lập bài tập về nhà tự học buổi tối. Khi anh ngước mắt lên, anh thấy rằng họ đang thực hiện những động tác nhỏ dưới sân khấu. Bạn làm gì? Vượt qua nó cho tôi. Ngay cả khi học sinh trong nhóm tiếp theo từ chối đưa nó. U Trân vẫn đến nhà hát để bắt đầu một trận đấu kéo dài 3 phút với anh ta. Thật không tốt khi có một lớp học tốt. Bạn đang gặp rắc rối gì? Tòa nhà Chuông Doen rất ngon. Cuối cùng, tôi đến tòa nhà Chuông Doen và cọ sát một bữa ăn. Chia thành hai bàn và gọi một vài món ăn. Có những giảm giá vô tận trong cửa hàng này. Và không có trường hợp ngoại lệ. Tại quầy thanh toán, người phụ nữ đã cho họ giảm giá 20 cho học phí kỳ nghỉ. Bầu trời dần tối sầm lại. Nhiệt độ giảm đột ngột. Không oi bức như ban ngày. Anh trao đi ở cuối hàng. Và thậm chí cảm thấy đầu ngón tay của người này lạnh khi anh chạm vào tay của trẻ em. Xia Yu đã choáng váng trong một thời gian dài. Và có rất nhiều tiếng ồn trong tai. Lua Wen Cheng và họ vẫn đang trò chuyện về thức ăn của Chuông Doen Lu. Lòng bàn tay là nhiệt độ từ bạn trai. Anh Chao Chong làm một cử chỉ. Im lặng. Và nói. Chỉ cần giữ nó một lúc. Xia Yu không nói. Ngón tay anh cong lên. Nhưng anh run lên. Con phố rất dài. Liu Kunyao và họ đi phía trước. Wanda nhảy lên và nhặt lá trong khi đi bộ. Đột nhiên xuất hiện câu. Tôi muốn đến Phu Đần. Có người nói với anh ta. Bạn có thể bị say ngay cả khi bạn ăn cơm. Quay trở lại vị trí. Nhóm người này không liên quan gì đến bữa ăn của họ và nói vài lời quanh vai của Wanda. Tôi đề nghị bạn rẽ trái và thấy rằng cửa hàng không có Phu Đần. Nhưng bạn có thể có một tách trà sữa Phu Đần. Anh Trao nắm chặt tay anh. Anh đã nghĩ về nó chưa? Anh sẽ đi thi ở đâu? Trường nào thi? Mọi người đang hỏi câu hỏi này. Lao Tang cũng chộp lấy anh ta vào buổi sáng và muốn nghe quan điểm của anh ta. Sau tất cả, với thành tích của anh ta với He Chao, miễn là anh ta muốn làm bài kiểm tra, bất kỳ nơi nào cũng có thể được sử dụng. Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì khác, nhưng theo hướng học tập trong tương lai, tôi vẫn phải có ý kiến của riêng mình. Lao Tang nói vào lúc đó và hỏi anh ta. Có một chuyên ngành nào mà tôi quan tâm hơn không? Khi chuẩn bị cho kỳ thi, mọi người đều học được điều tương tự. Chỉ một số ít, nhưng trường đại học thì khác và chuyên ngành rất đa dạng. Tao Sen hy vọng rằng họ có thể nhảy ra khỏi khuôn khổ này và suy nghĩ tốt về vấn đề này. Quan tâm, Xia Yu suy nghĩ rất lâu. Và cuối cùng bức tranh xuất hiện trong đầu cô là cô Gu đã ngất đi. Ngày hôm đó, anh không ở trong trạng thái từ đầu đến cuối. Tay và chân anh lộn xộn. Và nhịp tim của anh đột nhiên bị lỡ vài nhịp. Xia Yu nhìn lại và nói với vẻ không chắc chắn. A Hát, vẫn đang suy nghĩ. Còn bạn thì sao? Toàn bộ khuôn viên trống rỗng. Và những chiếc lá xào xạc. Gần gũi hơn với bạn. Anh Trao lặp lại lần nữa. Gần em, ban đầu dự định tự học buổi tối. Tôi đã không đi đến cuối cùng. Ba ông già không biết nghe tin tức ở đâu. Ông biết rằng Su Trinh Trinh đang khóc trong lớp. Nghĩ về việc cho họ giác ngộ. Cuối cùng, họ bí mật đặt một kỳ nghỉ. Xia Yu Gang thay đồ giặt và lên kế hoạch đi tắm. Kết quả là anh ta vừa cởi áo ra và cánh cửa duvet bị gõ hai lần. Tang Tang gửi một vài tin nhắn trong lớp. Chúng ta hãy ra sân chơi. Tay của Xia Yu vẫn còn trên thắt lưng của anh ấy. Và chiếc quần ở phần thân dưới của anh ấy hơi mờ đi. Đi đến sân chơi à, tôi không hiểu trái tim của một người đàn ông trung niên. He Chao không chỉ không hiểu. Cả ba bạn cùng lớp cũng không hiểu. Anh Chao dừng lại một lúc. Và không nghe thấy tiếng nước chảy ở cửa. Trực tiếp mở cửa. Chấm, bạn vẫn không thể rửa. Xia Yu Gang mặc áo phông. Tôi không biết phải ném cái gì khi đến sân chơi. Tôi phải rửa nó một lần nữa khi tôi trở lại. Quá nhiều rắc rối. Quần áo bướng bỉnh dưới xương sườn. Và anh ta định vươn ra và kéo. Nhưng anh ta chạm vào tay He Chao. Bàn tay của người đàn ông dường như vô tình đi theo tấm lưng trần. Cột sống lộ ra, Xia Yu chuẩn bị nói. Đừng giỡn với mẹ của bạn. Người đàn ông phía sau lại thành thật. Giúp anh ta sắp xếp quần áo. Cúi đầu và hôn vào cổ anh ta. Chấm, Đi đi, anh Trao muốn để anh đi. Nhưng Xia Yêu nghĩ về điều đó. Quay lại và dựa vào bồn rửa mặt để nhìn anh. Anh có hôn không? Hai người họ đến lần cuối. Khi họ đi, Lua Wen Cheng đã bắt đầu ấm lên với mọi người. Ủy ban thể thao hạng 3 đã rất phấn khích. Nào, hãy khởi động. Tôi nghĩ đó phải là một buổi chạy đêm. Lao Tang thực sự rất thời trang. Xia Yêu đã sẵn sàng để chạy 1.000 mét. Nhưng cuối cùng, Tang yêu cầu họ xếp hàng và ra lệnh. Bắt đầu, Lua Wen Cheng chuẩn bị bay tự do trên đường băng. Nghe những lời, bắt đầu đi bộ, cả người được khoanh tròn. Thưa thầy, chúng ta là gì? Ông Tang cũng rất vui. Ông đưa hai tay ra sau lưng và nói. Tôi sẽ đưa bạn đi dạo. Lua Wen Cheng hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Sau khi Tang quay trở lại, anh ta vẫn lo lắng về tình trạng của họ. Vì vậy người đàn ông trung niên đã cân nhắc và suy nghĩ về nó và chọn một cách đáng kinh ngạc không phù hợp với những người trẻ tuổi để giải nén. Chúng, các chàng trai và cô gái được chia thành hai cột. Và hai cột đi bộ xung quanh sân chơi theo cách này. Xia Yêu băn khoăn không biết nên rút con đường nào ra khỏi ký túc xá sau đó. He Chao liếc nhìn anh và biết anh đang nghĩ gì. Và thì thầm nhắc nhở. Hãy đối mặt với những người đàn ông trung niên. Dù sao đi nữa, anh ta sẽ rời đi hai vòng. Bất cứ ai không đối mặt với đàn ông trung niên, Tang đã không đưa họ đi lâu. Và anh ta mệt mỏi sau hai vòng đua. Và cuối cùng ngồi trên đường băng để nói chuyện với họ. Trời đã tối hẳn. Gió thổi ngang mặt thật mát. Có lẽ tôi đã bị lây nhiễm trong đêm này và tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau. Mọi người đều muốn nói rằng họ vẫn đang kìm nén cảm xúc mà họ không dám tiết lộ nữa. Đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi đối mặt với thứ hạng không tiến bộ hoặc thậm chí bấp bênh, chắc chắn là sai lầm để không hoảng loạn. Âu Tang khẽ thở dài. Có thể một số học sinh cảm thấy rằng lần này họ không làm tốt bài kiểm tra. Không, họ chỉ không làm việc chăm chỉ. Không có cái gọi là thất bại trong kỳ thi. Tôi nghĩ bạn rất tốt. Và họ có thể tốt hơn. Su Trinh Trinh đã giải tỏa cảm xúc của cô ấy. Và tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện và cô ấy lại khóc mà không được nghỉ ngơi. Nhưng nó không buồn. Nó giống như ai đó xoa đầu mình sau một cú ngã. Một số bạn cùng lớp nói với tôi rằng họ cảm thấy rất bối rối trong tương lai và họ không biết gì. Lao Tang nói lại, điều đó không được gọi là cậu bé ngốc nghếch. Tương lai của bạn có khả năng vô hạn. Không ai nói chuyện một lúc. Chỉ có một vài dãy đèn đường bên ngoài hàng rào sắt của sân chơi được thắp sáng. Và ánh đèn bên đường bước vào nhẹ nhàng và chậm rãi. Tay của Xia Yêu trống trên đường băng cao su và quần áo của anh ta bị kéo lê. Anh Trao nằm thẳng trên đường băng. Đặt một tay ra sau đầu mà không nói. Nâng cằm và ra hiệu cho anh nhìn lên. Xia Yêu ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đầy sao. Những ngôi sao đang tỏa sáng và tỏa sáng, rắc lên bầu trời đêm, cách chương.